dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 349, vòng bán kết bắt đầu. Masuyama Iwa nghe không hiểu. Này không sao, bởi vì trên trận Asita đã nói cho hắn đáp án. Chỉ nhìn Asita chậm rãi đứng lên tới, mà bờ bản bay liệng nhưng vẫn là gắt gao ôm lấy Asita cổ. Cho nên, thoạt nhìn, tựa như là Asita đưa hắn theo mặt đất bế lên giống như. Hắn ôm lấy Asita cổ ngụm lớn thở phì phò. Trong đầu tự hỏi như thế nào đi xoay chuyển hiện tại thế yếu. Lại phát giác, Asita tay bỗng nhiên theo cạnh ngoài chen vào, đặt ở trên vai của hắn. Sau đó, kịch liệt mất trọng lượng làm cho đầu hắn biến thành trống rỗng. Asita đột nhiên hướng trên mặt đất đập xuống, mà treo ở Asita trước người bờ bản bay liệng, bị đập ầm ầm rơi xuống đất, phát ra phịch một tiếng vang, tựa như một cái bom tại lồng bát giác nổ tung. Một trận mê muội sau khi, bờ bản bay liệng nhịn không được buông lỏng tay ra. Sau đó, liền là một trường giết chóc. Chỉ nhìn Asita đưa hắn hung hăng nện tại mặt đất, có chút đầu không rõ thời khắc, liền giơ lên hai quả đấm, không lưu tình chút nào hướng phía nằm trên mặt đất. Bản năng giơ cánh tay bờ bản bay liệng đập tới, nện quyền, nện khuỷu tay, liên tục tiến công đánh vào bờ bản bay liệng trên mặt. Hắn giơ lên cánh tay căn bản là không có cách ngăn trở Asita. Chỉ một chút, liền để hắn cảm thấy mắt nổi đom đóm. Đau nhức cùng cảm giác hôn mê nhường hắn gần như bị đánh thành một cái bao cát. Người xem kinh hô không thôi. Toàn bộ tràng quán đều lâm vào sôi trào. Mà trọng tài sớm đã chú ý tới tình huống. Tại liên tục hai quyền nện ở bờ bản bay liệng trên mặt hắn nhưng không có phản kháng đồng thời. Liền đã lao đến, chặn ngang ôm lấy Asita đưa hắn đẩy ra. Tuyên bố tranh tài thắng bại. Asita bị trọng tài đẩy ra về sau. Chỉ nằm trên mặt đất. Hai mắt trống rỗng bờ bản bay liệng. Khoa tay một thoáng nắm đấm của mình. Sau đó, quay người đối người xem giơ lên cao cao nắm đấm. Người xem bạo phát ra không bị nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vừa rồi cái kia một thoáng, không thể bảo là không xinh đẹp. Thoạt nhìn, tựa như là Asita từ dưới đất tương ngạn bản bay liệng giơ lên cao cao sau hung hăng rơi xuống đất. Đây chính là e dạng này đấu vật trong trận đấu mới có thể thấy hoa lệ động tác. Để cho người ta cảm thấy lực phá hoại 10 phần, cũng bá khí 10 phần. Cái gì gọi là nhìn xem đều đau? Cái này kêu là làm nhìn xem đều đau. Aoki Tsukasa xem TV lên Asita, không tự chủ được lắc đầu, có chút cảm thán, cái tên này tiến bộ cũng không nhỏ a. Masuyama Iwa có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết Asita muốn quẳng hắn rồi? Trong trại huấn luyện có cái gọi cửa chính huấn luyện viên. Không biết ngươi có biết hay không? Ngược lại tên kia liền ưa thích đang bị treo thời điểm dùng quảng pháp giải quyết vấn đề. Vừa nghĩ tới cái kia thích mặc lấy guốc gỗ chạy khắp nơi tráng hán, Aoki Tsukasa liền có chút sọ đầu đau. Tên kia quảng người có thể là thật đau. Masuyama Iwa gật gật đầu. Biết a, ta cũng xem tiết mục. Asita tại tiết mục bên trong có thể là không ít đi theo tên kia học. Cho nên xem xét lấy loại tình huống đó, lại nhìn tay hắn vị trí, ta liền biết hắn khẳng định phải chơi như vậy. Aoki Tsukasa suy nghĩ theo cửa chính năm lang cái kia học được động tác, chẳng biết tại sao cũng có chút dục dịch. Hắn nhưng cũng là học được nhiều tay mà, nếu không một hồi nhìn một chút có thể hay không lấy ra sử dụng. Chờ đến bờ bản bay liệng thật vất vả thất tha thất thểu đứng dậy, mặt của hắn đã sớm tràn đầy bầm tím. Theo hắn lúc này uể oải trên mặt đó có thể thấy được, hắn lúc này trong lòng có nhiều khó chịu. Nếu như hắn chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn có khả năng vượt qua đi. Thế nhưng hắn liền là không nghĩ tới, liền là không có kịp phản ứng. Cái này khiến bờ bản bay liệng cảm thấy hết sức im lặng, tùy theo mà đến phiền muộn, thì càng không cần nói nhiều nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy. Kết quả liền hiệp một đều không chịu đựng được, liền kết thúc. Đối với mỗi một cái quyền thủ mà nói, gian nan nhất không phải bị đánh, không phải khắc khổ đến để cho người ta mong muốn từ bỏ huấn luyện, càng không phải là huyết chiến về sau tiếc nuối thua trận, mà là cảm giác chính mình còn giống như không có phát huy ra đồ vật gì. Liền thua, đây là nhất làm cho lòng người đau nhức, cũng là nhất đốt nội dung cùng khó mà tiếp nhận. Nhìn xem giơ cánh tay, hưởng thụ lấy gieo hò Asita, bờ bản bay liệng chỉ cảm thấy hốc mắt đều chua chua. Cứ như vậy kết thúc, cảm giác trống rỗng nhường bờ bản bay liệng chỉ cảm giác mình giống như đang nằm mơ giống như. Làm trọng tài cao dơ cao lên Asita cánh tay, tuyên bố hắn thu được sau khi thắng lợi, bờ bản bay liệng chỉ cảm giác mình thật có chút mê mang. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu sáng như ban ngày đèn lớn, chiếu dưới chân lồng bát giác, thật lâu đều không thể bước ra bước chân, mãi đến chính mình huấn luyện viên vỗ vỗ bờ vai của mình, hắn mới liên tiếp mờ mịt rời đi lôi đài. Đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, Aoki Tsukasa âm thầm lắc đầu. Thở dài, thắng làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, tại lồng bát giác bên trong, chắc chắn sẽ có người trở thành kẻ thất bại. Aoki Tsukasa chỉ hy vọng, người kia, mãi mãi cũng không phải là chính mình. Vậy cũng tốt, cùng Matsuyama Iwa liếc nhau, hắn đẩy ra phòng thay quần áo cửa chính. Lúc này, Ninh Cường, Lý Chân, ODA huấn luyện viên đám người sớm đã ở ngoài cửa chờ lâu, nay bọn hắn kỳ thật đã sớm tới. Nhưng là vì không quấy rầy Aoki Tsukasa, vẫn luôn không có vào. Thấy Aoki Tsukasa đi ra, nét mặt của bọn hắn lộ ra rất là xúc động khẩn trương. Thế nào? Aoki Tsukasa chỉ là cười cười, nặng nặng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, đi thôi. Aoki Tsukasa cái thứ nhất mở ra bước chân, đi không có mấy bước. Trước mặt xuất hiện Uesugi cùng giáo luyện của hắn đoàn đội. Hai phe đội ngũ đang tuyển thủ ra sân trước thông đạo lẫn nhau đánh giá. Aoki Tsukasa cùng Uesugi càng là chăm chú nhìn lẫn nhau. Người nào cũng không nói chuyện. Tê hình chữ lối đi lối ra trước. Hai phía người cứ như vậy lẳng lặng rằng co lấy, người nào cũng không nói chuyện. Mãi đến trong sân, ngạc nhiên kéo so tiếng gọi ầm ĩ xuất hiện tại hai người trong tai. Uesugi mới trước tiên bước chân, hướng phía lối đi đi vào, gặp thoáng qua trong nháy mắt. Uesugi thật sâu nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, sau đó bước ra lối đi, tắm ánh đèn cùng tiếng hoan hô. Đi trước hướng về phía lồng bát giác vị trí, đến từ Tokyo, thân cao 175, cánh tay dương 178, thể trọng 149 pao. Trên lôi đài quý công tử, thượng sam, chạo đấu, nghe ngoài thông đạo truyền đến thanh âm. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác đến tim đập của mình chậm rãi biến nhanh. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Lại thật dài phun ra ngoài, không ngừng mà tại chỗ buông lỏng lấy đi đứng, đung đưa cổ, tự hỏi trước đó nghiên cứu qua chiến thuật, suy tư một chút một hồi khả năng sẽ gặp phải tình huống cùng đấu pháp. Cuối cùng, tại một tiếng có chút băng lãnh tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, kéo vệ túi áo mũ, theo tuyển thủ lối đi, chậm rãi cất bước đi ra ngoài. Tiếng chuông pha tạp vào rông tố âm thanh, kèm theo sướng ca ban tiếng ngâm sướng. Toàn bộ hội trường ánh đèn đều biến đổi thành có chút âm lãnh màu u lam. Sau đó, hành lang bên trên, bất ngờ phun ra hỏa trụ. Trước thông đạo lớn trên màn ảnh, Aoki Tsukasa hơi mắt băng lãnh áp phích dưới tấm ảnh. Hắn chậm rãi dạo bước mà ra dáng vẻ đưa tới một trận lại một trận tiếng hoan hô. Đến từ Chiba, thân cao 181 cm, cánh tay dương 184 cm, thể trọng 15 pound. Đại Ma Vương Thanh Mộc Xu theo người chủ trì thanh âm, bốn phía tiếng hoan hô lần nữa bay lên một cái giai đoạn. Aoki Tsukasa trở qua trọng tài sau khi kiểm tra, cuối cùng bước lên lồng bát giác lên. Aoki Tsukasa đứng tại lồng bát giác trung ương, hướng bốn phía nhìn chung quanh, chỉ nhìn riêng lớn trong hội trường, không còn chỗ ngồi, phảng phất vô biên vô hạn người xem. Tiếng hoan hô cơ hồ muốn đánh vỡ màng nhĩ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, dựng lên một cây ngón trỏ, chỉ thiên, chỉ người xem, chỉ chính mình, vừa chỉ dưới chân lồng bát giác. Sau đó, tầng tầng vỗ bộ ngực của mình. Aoki Tsukasa lấy lồng bát giác bên ngoài máy quay phim, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, quay người, nhìn về phía tựa ở ủ một bên, biểu lộ ngưng trọng Uesugi. Vòng bán kết, cuối cùng bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.